ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 22. Hai Tống Cánh không nói gì, giây tiếp theo. Lý Mão vừa mới dứt lời, nháy mắt biến sắc mặt, đi đi đi, Lý Mão tiến lên. Dùng trong tay rẻ lau xua đuổi Tống Cánh, trên mặt biểu tình tràn đầy ghét bỏ cùng phẫn nộ. Đừng ở ta này ngốc, ta xem ngươi ở bên cạnh khó chịu dựa, tưởng tượng đến hắn tại đây vội giống cầu, Tống Cánh lại ngồi ở bên cạnh ăn không ngồi rồi xem diễn. Lý Mão trong lòng liền dị thường khó chịu, càng xem Tống Cánh càng không vừa mắt, NPC không thể chủ động đối người chơi động thủ còn chưa tính. Vì cái gì cũng không thể đối cái khác NPC động thủ. Dù sao cũng sẽ không chết. Ngoặc kép. Vì cái gì, Tống Cánh hỏi. Khó hiểu, dựa vừa nghe đến Tống Cánh hỏi vì cái gì. Lý Mão một tiếng dựa buột miệng thốt ra, trong tay rẻ lau vung, nháy mắt hỏa từ tâm tới. Người ngồi ở bên cạnh gió mát xem diễn còn chưa tính. Trả lại cho ta thêm phiền. Người nói ta tâm tình có thể hảo đến nào đi. Ta khi nào thêm phiền. Tống Cánh nhíu mày, hắn rõ ràng vẫn luôn ngồi ở này liền động cũng chưa động quá, vừa rồi kia. Chẳng phải là thêm phiền sao? Vốn dĩ kia người chơi muốn tính toán làm nhiệm vụ, kết quả bởi vì ngươi, nhiệm vụ đều không làm. Tống Cánh biểu tình quái dị, đó là hắn đem lầm ta trở thành người chơi. Cùng ta có cái gì quan hệ, đúng vậy, liền bởi vì ngươi gương mặt này, nhân ra lầm đem ngươi trở thành người chơi. Cho nên ngươi vẫn là đừng ngốc tại này, Lý Mão tận tình khuyên bảo. Cầu ngươi đại gia, đi nhanh đi, ta thấy ngươi ở bên cạnh không có việc gì làm liền cảm thấy chát tâm ơ siêu. Tống Cánh yên lặng không nói gì dương mắt nhìn Lý Mão liếc mắt một cái. Sau đó yên lặng không nói gì từ Hoành Thánh quán ghế trên đứng lên, hắn đứng dậy. Từ Hoành Thánh quán rời đi, AOE cảnh tượng tổng cộng chia làm 7 đại khối. Trong đó 5 cái khối vì người chơi khối, dư lại 2 cái khối, một cái vì phó bản khối, một cái khác tác vì đại hình phó bản khối, trong đó 5 cái người chơi khối lấy mỗi 50 cấp một phân. Đỉnh cấp vì 250 cấp mà Tống Cánh hiện tại nơi khối. Đó là 50 đến 100 cấp cái thứ hai người chơi khối, đến nỗi Lý Mão Hoành Thánh quán. Liền vừa lúc ở cái thứ hai người chơi khối lớn nhất chủ thành Tống trong thành, Tống thành cực đại. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, Tống Cánh từ Lý Mão Hoành Thánh quán kia rời đi sau. Liền đứng ở Tống thành tuyến đường chính biên, hắn đứng ở tuyến đường chính biên. Lẳng lặng mà mắt nhìn Tống bên trong thành tình cảnh, mặt vô biểu tình nghĩ đợi lát nữa đi làm cái gì, tuy rằng nơi công tác cương vị thanh nhàn đích xác. Không tồi. Nhưng nếu là nhàn lâu rồi, liền không khỏi làm người có chút cảm thấy bối rối lên, hiện tại hắn mỗi ngày tới rồi công ty. Thượng trò chơi sau, sở cảm thấy bối rối, cũng không phải hôm nay lại sẽ có mấy cái người chơi lại đây tìm hắn khiêu chiến. Mà là bối rối hôm nay lại muốn đi làm cái gì, Tống Cánh thật sự là quá nhàn, hắn ở cái này công ty. Game đi làm có mấy tháng. Hắn liền đi theo thanh nhàn mấy tháng, mỗi ngày ở trong trò chơi ăn không ngồi rồi. Không biết nơi đi, bởi vì quá nhàn, cho nên ở trong trò chơi, có thể làm Tống Cánh cơ hồ đều nếm thử một lần, này mấy tháng thời gian. Hắn ăn không ngồi rồi ở trong trò chơi lại ăn lại dạo lại chơi. Có thể làm cơ hồ đều làm, có thể dạo địa phương cơ hồ đều đi dạo. Hắn thật sự là nghĩ không ra cái khác có thể sử dụng tới Tống cổ thời gian sự tình, có đôi khi. Tống Cánh thậm chí là chờ đợi có thể có mấy cái người chơi lại đây tìm hắn khiêu chiến, nhưng thật. Đáng tiếc, cũng không có, này đó các người chơi phổ biến liền giống Trầm Vân như vậy xếp hạng thứ 15 vị khiêu. Chiến NPC đều khiêu chiến bất quá đi, sao có thể khiêu chiến đến hắn nơi này tới? Tống Cánh trong lòng nghĩ. Không tự giác nhíu mày gian, hắn hơi hơi dương mắt, khóe mắt dư quang lơ đãng quét tới rồi phía trước cách đó không xa Trầm Vân, phía trước cách đó. Không xa, Trầm Vân một thân hồng y, trước ngực phúc một bộ màu bạc vân văn hoa án khôi giáp. Khôi giáp đem hắn bao phúc ở trong đó, hắn tay cầm, bộ dáng thoạt nhìn tuấn giật lại xuất sắc mà liền cùng vừa rồi nhìn đến tình cảnh giống nhau. Trầm Vân chung quanh như cũ tràn đầy vây đều là người chơi. Cùng Tống Cánh này cô đơn chiếc bóng bộ dáng hoàn toàn hình thành hai cái hoàn toàn hóa bất đồng. Phát triển trái ngược, Tống Cánh mặt vô biểu tình nhìn quét vây quanh ở Trầm Vân chung quanh những cái đó người chơi liếc mắt một cái, nhướng mày, tuy rằng hắn luôn luôn không yêu xem náo nhiệt. Nhưng hắn quyết định đi xem mơ siêu, nhìn xem vì cái gì này đó các người chơi liền Trầm Vân đều đánh không lại, Tống Cánh mặt vô biểu tình nghĩ thầm bãi, nhấc chân về phía trước, thong thả ung dung xuyên qua tuyến đường chính người trên lưu sau. Đi tới đám người nhất bên ngoài, ở này đó trong đám người. Có chuẩn bị đợi lát nữa đi khiêu chiến Trầm Vân, có tính toán chỉ là nhìn xem, có tài mới vừa bị Trầm Vân đánh bại, còn có đã bị Trầm Vân đánh bại 2 tháng. Bọn họ mắt cũng không chớp nhìn Trầm Vân phương hướng, mắt sáng như đuốc, sợ lậu qua một tia hào chi tiết mà Tống Cánh liền mặt vô biểu tình trà trộn ở này đó người chơi. Theo này đó các người chơi cùng nhìn nội vây tình cảnh đám người nội vây. Trầm Vân đang cùng với một người chơi kịch liệt trong khi giao chiến, người khiêu chiến. Cũng đó là người chơi. Trên tay nắm một phen thoạt nhìn đại khái cường hóa có vài cái cấp bậc bạc bình trường anh. Thương, người chơi tay cầm bạc bình anh thương. Mũi kiếm thẳng chỉ vào Trầm Vân. Người chơi bước mã bộ, thở hổn hển đứng ở tại chỗ. Cái chán tràn đầy nhân kịch liệt vận động qua đi mà chảy ra mồ hôi, trái lại Trầm Vân. Trầm Vân trong tay nhẹ nhàng nắm một phen mộc bính, lưng thẳng thắn đứng ở tại chỗ, trên mặt hắn nhất phái nhẹ nhàng, trên trán thậm chí là liền một giọt mồ hôi cũng chưa thấy, ai chiếm thượng phong ai cư hạ phong. Liếc mắt một cái liền biết, nhìn chăm chú vào nội vây tình cảnh. Vây quanh ở chung quanh các người chơi nhịn không được đi theo nhỏ giọng nghị luận lên, vừa rồi hắn. Nếu là tránh thoát kia nhất chiêu thì tốt rồi. Hắn nếu là thân mình triệt thoái phía sau, thừa dịp Trầm Vân không chú ý thời điểm vòng đến phía sau. Sau đó ở sau người cấp thượng một thương, chỉ sợ lúc này đã thắng ai. Sai lầm quá nhiều, bất quá người này kỳ thật còn rất cường. Lúc trước một cái liền 5 chiêu cũng chưa nhịn qua. Cường, nghe chung quanh người chơi khe khẽ nói nhỏ thanh, Tống Cánh nhướng mày, biểu tình lược hiện vi diệu, cường sao? Hắn như thế nào không thấy ra tới, Tống Cánh đang nghĩ ngợi tới những lời này. Lúc này, bị bao quanh vây quanh ở trong đó người chơi đột nhiên động, chỉ thấy kia người chơi bỗng dưng hướng về phía trước một thoáng, làm ra một bộ muốn đi công kích Trầm Vân mặt bộ dáng. Nhưng ở hai người khoảng cách kéo gần đến chỉ còn lại có nửa thước khi, tên kia người chơi thân mình đột nhiên ở không trung vừa lật. Bỗng dưng nhảy tới Trầm Vân phía sau, chuẩn bị từ phía sau công kích cũng chính là phía trước công kích động tác chỉ là hư hoảng một chút. Người chơi chân chính mục đích, là Trầm Vân sau lưng, tên kia người chơi cho rằng. Chính mình chiêu này, quả thực chính là thiên y vô phùng tuyệt diệu nhất chiêu. Trầm Vân tuyệt không sẽ nhìn thấu, không ngừng là tên kia người chơi. Chung quanh này đó vây xem các người chơi cũng là như vậy tưởng. Bởi vậy ở tên kia người chơi dùng ra chiêu này khi không khỏi nháy mắt phát ra thấp thấp hút không khí thanh. Biểu tình kinh ngạc nhưng liền ở tên kia người chơi đắc ý cho rằng chính mình thế tất sẽ đắc thủ khi Trầm Vân trên thực tế sớm đã đem hắn cấp nhìn thấu, ở đối phương nhảy đến hắn phía sau khi Trầm Vân thân mình hơi sườn, dứt khoát thuận thế chiều người chơi phương hướng tới sát. Sau đó thừa dịp đối phương không hề đoán trước là lúc, chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn, trong tay một cái dùng sức bất quá chớp mắt công phu. Người chơi thủ đoạn chật khớp, trong tay vũ khí tự nhiên rơi xuống, Trầm Vân thân mình nhoáng lên, màu bạc anh thương nháy mắt rơi vào rồi hắn trong tay, giây tiếp theo. Tên kia người chơi đỉnh đầu nháy mắt nhảy ra 4 chữ, khiêu chiến thất bại theo này 4 chữ xuất. Hiện. Chung quanh vây xem các người chơi lập tức bất mãn mắng lên, dựa a. Quá biến thái đi, này muốn như thế nào quá a? Hắn như vậy lợi hại đều quá không được, chúng ta muốn như thế nào quá? Cái này khó khăn thật sự không sai sao? này quá khó khăn đi. Kháng nghị, chúng ta muốn rơi chậm lại khó khăn. Ngoặc kép, khó sao? Ở một chúng người chơi kháng nghị thanh, Tống Cánh nhíu mày, biểu tình khó hiểu hỏi, Tống Cánh thanh âm không lớn. Ở này đó một chúng bất mãn oán giận thanh, hắn thanh âm thậm chí có thể xem như gần như không thể nghe thấy, nhưng ai ngờ. Chính là Tống Cánh này hai chữ mới vừa nói xuất khẩu. Trường hợp lập tức liền an tĩnh xuống dưới, ở đây sở hữu người chơi nháy mắt đồng loạt chiều Tống Cánh nhìn lại đây, mọi người nhíu mày nhìn hắn. Biểu tình vặn vẹo quỷ dị, bị người chơi bao quanh cấp vây quanh ở trung ương Trầm Vân cũng nghe. Thấy Trầm Vân đang nghe đến này hai chữ sau, lập tức theo bản năng chiều thanh âm phương hướng nhìn qua đi, đang xem đến thanh âm chủ nhân sau. Trầm Vân nhướng mày, lộ ra thì ra là thế, biểu tình, giấu ngoạc, người chơi liếc mắt một cái là vô pháp phân biệt đối phương đến tột cùng là người chơi vẫn là NPC. Nhưng là NPC có thể, ngươi qua. Một người chơi nhìn chằm chằm Tống Cánh mặt, hỏi, Tống Cánh bộ dáng tuy rằng đích xác đẹp, nhưng trước mắt, ngập trời lửa giận đã làm cho bọn họ này đó phẫn nộ các người chơi quyết đoán làm lơ rớt hắn. Mặt không có Tống Cánh nhàn nhạt hồi, vậy ngươi nói cái dám. Tống Cánh nói cho hết lời, chung quanh một chúng người chơi lập tức không chút nghĩ ngợi phun nói. Có bản lĩnh qua lại nói những lời này. Không quá cũng đừng mẹ nó tại đây hạt trang bước. Ta không thể khiêu chiến hắn. Tống Cánh thanh âm như cũ đạm nhiên. Tống Cánh nói cho hết lời. Vừa rồi những cái đó biểu tình phẫn nộ các người chơi lập tức nhịn không được ngã trái ngã phải nở. Nụ cười, ha, là không dám đi. Tại đây tìm cái gì lấy cớ. Liền khiêu chiến cũng không dám. Còn tại đây nói không khó. Thiếu tấu đâu đúng không? Ha ha, không thể khiêu chiến hắn. Ta là lần đầu tiên nghe thế sao buồn cười lý do cũng tìm cái làm người tin được quá. Buồn cười ha ha ha ha ha. Ở chung quanh một chúng các người chơi cười nhạo gian. Tống Cánh thần sắc đạm nhiên. Lại lần nữa mặt vô biểu tình mở miệng ta là NPC. Trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, sở hữu thanh âm lập tức đột nhiên im bặt bất quá thực mau. Lại có mấy cái người chơi bất mãn lại lần nữa nhảy ra tới, là NPC kia lại như thế nào? Là NPC là có thể nói không khó khăn sao? NPC là có thể trợn tròn mắt nói bừa lời nói sao? Lần này là Trầm Vân khai khẩu, Trầm Vân khinh phiêu phiêu nói. Hắn là khiêu chiến NPC. Trường hợp lại lần nữa trầm mặc, phó chức nghiệp khiêu chiến NPC, không, Trầm Vân hồi, chiến đấu hạng, nào hạng nhất, lúc này là Tống Cánh hồi, kiếm thuật Tống Cánh vừa mới dứt lời. Một người bên hông đừng trường kiếm người chơi lập tức không chút nghĩ ngợi nhảy ra tới, ta không tin, vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi. Tống Cánh theo tiếng nhìn lại, nhướng mày, thành thạo độ nhiều ít. Tống Cánh hỏi, a. Cái gì, tên kia người chơi trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thành thạo độ Tống Cánh mặt. Vô biểu tình lặp lại, tên kia người chơi sửng sốt. Lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, tên kia người chơi cúi đầu. Điều ra bản thân giao diện, nhìn mắt xem xong, chỉ thấy tên kia người chơi mi giác dương lên. Sau đó biểu tình đắc ý nói, thành thạo độ 201 cấp. Khoảng thời gian trước vừa qua khỏi Liễu Vĩnh Mạo là kiếm thuật thứ 20 cái. Khiêu chiến NPC tên kia người chơi nói vừa xong. Chung quanh nghe được lời này các người chơi lập tức nhịn không được thấp thấp đảo hít vào một. Hơi, ngọa tào, đại lão a, đại lão thiếu chân bộ vật trang sức sao? Đại lão như thế nào quá? Thỉnh giáo, đại lão thêm cái bạn tốt. Chung quanh cái khác người chơi thổi phồng làm tên kia người chơi rất là hưởng thụ, chỉ thấy tên kia người chơi cao cao ngẩng lên cằm, biểu tình khinh thường nhìn Tống Cánh, hỏi, ngươi nói ngươi là kiếm thuật khiêu chiến NPC, ta đây như thế nào chưa thấy qua ngươi? Bởi vì ngươi còn chưa tới đạt khiêu chiến hắn tư cách, những lời này không phải Tống Cánh nói, mà là Trầm Vân nói, tên kia người chơi sửng sốt, ngây người ngẩn ngơ. Theo bản năng lại lần nữa phủ nhận nói, không có khả năng, ta thành thạo độ đều đến 201 cấp, ngươi còn cần luyện nữa 49 cấp mới có thể khiêu chiến hắn, Trầm Vân ngữ khí phong đạm vân khinh. Nhẹ nhàng bâng quơ, ở đây sở hữu người chơi lập tức sửng sốt. Ngốc ở tại chỗ, nói cách khác, chỉ có thành thạo độ cấp bậc luyện mãn, mới có khiêu chiến Tống Cánh tư cách, cho nên, Tống Cánh vừa rồi câu kia, khó sao, cũng không phải mạnh miệng, mà là thật sự, ở đây mọi người mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh. Ánh mắt dại ra, mọi người dại ra gian, Tống Cánh phía sau, đột nhiên truyền đến một cái giọng nam mơ siêu, Bạch Vũ, nghe được thanh âm này. Tống Cánh thân hình một đốn, chậm rãi quay đầu lại, vừa quay đầu lại, Tiêu Mộc kia trương mang theo nhợt nhạt ý cười khuôn mặt tuấn tú nháy mắt ánh vào hắn mi mắt Tống. Cánh giữa mày hơi ninh, người này đã triển hắn có vài thiên, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là nhất thời hứng khởi. Cho nên Tống Cánh liền cái gì cũng không hỏi, tùy ý đối phương đi, nhưng không nghĩ tới. Nháy mắt, nửa tháng qua, đối phương còn ở quấn lấy hắn, người đến là Tiêu Mộc. Tiêu Mộc sau khi xuất hiện, chung quanh các người chơi nháy mắt trợn mắt há hốc mồm há to miệng, ngọa tào. Tiêu thần, đây mới là chân chính đại lão A. Tống Cánh lẳng lặng mắt nhìn đối phương, biểu tình lạnh nhạt, hắn không nói chuyện đối với Tống Cánh mặt lạnh. Tiêu Mộc sớm đã tập mãi thành thói quen, thần sắc thong dong từ trong lòng móc ra một bó đầy trời tinh, cho ngươi, Tiêu Mộc cười nhạt Doanh. Doanh, đưa cho hắn, Tống Cánh rũ mắt, trầm mặc nhìn mắt trước mặt bó hoa, hắn nhìn mắt. Chợt ngước mắt, biểu tình khó hiểu nhìn về phía đối phương. Đưa cho ngươi, Tiêu Mộc ôn nhu nói. Không thích sao, ngoặc kép, Tống Cánh không nói gì. Biểu tình quái dị mà nhìn Tiêu Mộc một lát sau. Hắn thu hồi tầm mắt, ta đối hoa không có hứng thú. Như vậy sao, Tiêu Mộc bình tĩnh tự nhiên thu hồi hoa. Rõ ràng bị lạnh nhạt từ chối. Lại một chút cũng không cảm thấy uể oải. Tiếp tục truy vấn nói. Vậy ngươi thích cái gì? Ta mua cho ngươi. Tống Cánh trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời càng vì quái dị, đột nhiên. Tống Cánh đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi bị người chơi lầm trở thành người chơi sự tình, đối. Phương theo hắn có nửa tháng, sẽ không chính là bởi vì, đem hắn cấp lầm trở thành người chơi đi. Tống Cánh nhíu mày tưởng ta là NPC, không phải người chơi, Tống Cánh lạnh giọng mở miệng, Tiêu Mộc sửng sốt, Tiêu Mộc ngẩn người. Trên mặt ý cười không thay đổi, ta biết, phải không, Tống Cánh nhíu mày. Không nói nữa, nếu biết, kia hắn cũng liền không có gì hảo thuyết, tác giả có lời muốn nói. Sửa một chút bác, hết chương.